Chàng rể quyền thế, chương 4694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Linh và Trịnh Thắng khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Bọn họ cảm thấy, tên này thật không biết xấu hổ. Vì muốn cùng nữ nhi mình tái hôn, cái gì cũng không muốn mặt mũi, đều có thể nói ra. Mà Bùi Nguyên Minh giờ phút này, mặc dù hơi sững sờ, lại không hề tức giận. Anh đi lên trước, trên dưới nhìn Lý Thi Vận một chút, sau đó cười cười nói. Ta nghĩ không ra, người thế mà cũng học được chuyện đổi trắng thay đen. Lý Thi Vân sắc mặt tái nhợt, giờ phút này không ngừng lui ra phía sau. Thân hình tựa ở trên vách phòng, lại gắt gao cắn răng, không nói lời nào. Có điều, ngươi làm như vậy, ta cũng không trách ngươi. Đêm hôm đó, ngươi vì Tiết Dương mà chịu đựng rất nhiều. Ngươi bị đánh cho một trận, suýt chút nữa bị nhận lầm mang đi, gặp ách nạn, cho nên, ta tha thứ hành động của ngươi. Chỉ là, sau sự việc này, cả Tiết Dương và ta, đều không nợ ngươi gì cả. Ta tin tưởng, Kim gia huynh đệ đã cho ngươi đủ nhiều rồi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, mặc dù không tức giận hay mắng mỏ, hưng là mỗi một câu nói, đều đâm vào tim của Lý Thi Vân, khiến khuôn mặt xinh xắn của cô tái nhợt, thần sắc thống khổ đến cực hạn. Kim Trác Húc ở bên, thấy Lý Thi Vân sắp ngã quỵ, nên nháy mắt với Kim Na Na. Kim Na Na tiến lên, mắng Bùi Nguyên Minh, họ Bùi, ngươi không nên ở chỗ này đổi trắng thay đen. Vẫn đục nghe, nhìn, Lý Thi Vân là một trong những bên liên quan. Cô ấy đã nói rất rõ ràng rằng, anh trai ta là anh hùng cứu mỹ nhân. Vì ngươi không thể bảo vệ Tuyết Dương, nên để một người có năng lực như anh trai ta bảo vệ cô ấy. Thanh Linh giờ phút này cười lạnh nói, Bùi Nguyên Minh, ta thật sự lại nhìn rõ sắc mặt của ngươi. Đây chính là chân tướng ngươi muốn. Ta còn tưởng lầm, ngươi thực có chút bản lĩnh. Xem ra, cái nhìn của ta không sai. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, sẽ không tới nhà chúng ta làm con rể. Phì, Trịnh Tiết Dương lúc này mới hơi nhíu mày. Cô nhìn thấy Lý Thi Vân, có gì đó không ổn. Nhưng tài ngụy trang của Kim Trác Húc mấy ngày nay, quá tốt, nàng có chút không tin. Kim Trác Húc vì chiếm trước công lao, sẽ mua đứt Lý Thi Vân. Ngay khi Trịnh Tiết Dương chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, Kim Trác Húc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên phía trước nói, Tiết Dương, còn một chuyện nữa mà ta quên nói với cô. Cách chương.